Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 888, tổ hợp các Mexico. Người đưa đỏ quay đầu liền chạy một bên hô to, rất lợi hại hiển nhiên, trên người hắn có trò chuyện trang bị, nếu không, cũng không biết mai phục tại chỗ nào tay bắn tỉa, là tuyệt đối không có khả năng nghe thấy hắn đến cùng tại hô cái gì. Một bên truy hướng người đưa đò, Thạch Lỗi một bên nghĩ đến một sự kiện. Hắn tay trái hiện tại cũng là một cái kim cương thủ. Vừa rồi đánh tới những người kia thời điểm, cơ hồ có một loại nhất quyền mất mạng cảm giác. Thạch Lỗi không khỏi nhớ tới X-Men bên trong Wolverine. Wolverine duỗi ra móng vuốt thời điểm, thế nhưng là có thể trực tiếp đem đạn hô bay. Bất quá viên đạn tốc độ quá nhanh. Nhân loại nhãn lực hiển nhiên theo không kịp viên đạn tốc độ. Nhưng là, Thạch Lỗi có thị giác thẻ A. Thân thể sử dụng cổ đại võ học thẻ. Nhượng võ học đại sư chiếm hữu về sau. Thạch Lỗi nhãn lực liền đã được đến cực lớn tăng cường. Nếu như lại phối hợp thị giác thẻ. Chưa chừng thật đúng là có thể coi viên đạn là con ruồi như thế vỗ xuống tới. Dù sao thị giác thẻ là mỗi lần sử dụng về sau đều sẽ khôi phục. Thạch Lỗi không chút do dự điều ra thị giác thẻ, lựa chọn sử dụng. Không chỉ như vậy, Thạch Lỗi thậm chí đem thính giác thẻ cùng nhau đưa vào sử dụng. Viên đạn tốt xấu có tiếng xé gió, thính giác đạt được tăng cường, đoán chừng cũng có thể nghe được một số động tĩnh đi. Thạch Lỗi một bên đuổi theo người đưa đò, một bên cảnh giác lấy thân thể của mình chung quanh. Đầu tiên là trong lỗ tai truyền đến rất nhỏ tiếng xé gió. Thạch Lỗi ngưng thần hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Tại thị giác thẻ trợ giúp dưới, Thạch Lỗi quả nhiên thấy một hạt kim sắc chấm tròn, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía chính mình bay tới. Thạch Lỗi thậm chí có thể nhìn thấy này viên đạn đang tốc độ cao xoay tròn lấy. Vung tay lên, chỉ nghe được một tiếng đinh đương tiếng vang. Tốc độ tay thẻ thời gian còn không có đi qua, Thạch Lỗi phản ứng cùng tốc độ đạt được hoàn mỹ phối hợp. Viên kia súng bắn tỉa phát ra viên đạn, vậy mà thật bị Thạch Lỗi một bàn tay đập bay. Nơi xa tay bắn tỉa không có khả năng thấy rõ ràng những này. Đừng nói là tại cái này trong đêm tối, liền xem như tại giữa ban ngày, bọn họ cũng không thể nào nhìn thấy Thạch Lỗi một bàn tay đem đạn đánh bay màn ảnh. Viên đạn thứ hai cũng rất nhanh tới đến. Thạch Lỗi lại lần nữa đang chạy vội bên trong, một bàn tay đem viên đạn đánh bay. Viên đạn rơi ở bên cạnh trên bờ cát, kích thích một chùm cát, hai tên tay bắn tỉa vị trí dựa vào rất gần, hai người kỳ quái liếc nhau, làm sao hai người bọn họ hôm nay đạn này điểm rơi có chút kỳ quái a? Sai lầm cũng quá nhiều đi. Hai người cấp tốc dùng ngón tay chám chám nước bọt, dựng thẳng ở trong màn đêm, đại khái cảm thụ được tốc độ gió, tuy nhiên hữu phong, nhưng cũng không lớn a. Làm sao lại lệch nhiều như vậy đâu? Liền tài nghệ này, còn không biết xấu hổ nói mình là tay bắn tỉa tốt xấu cũng đều là cho ăn vượt qua vạn viên đạn người. Hai người lại lần nữa liếc nhau, phân biệt cúi đầu, ngắm chuẩn lấy cơ hồ liền phải đuổi tới người đưa đò Thạch Lỗi. Hai tiếng súng vang một trước một sau, khoảng cách rất ngắn bắn về phía Thạch Lỗi. Thạch Lỗi không thể không hơi hơi dừng lại cước bộ. Tay trái liên tục ở trước ngực đập, hai viên đạn lại bị hắn chụp về phía một bên, tay bắn tỉa phiền muộn, răng rắc đem viên đạn đẩy lên thân, lại là hai viên đạn hướng phía Thạch Lỗi phóng tới, Thạch Lỗi không thể không lại lần nữa dừng lại cước bộ, đem hai viên đạn đánh bay, Thạch Lỗi cũng có chút buồn bực, tuy nhiên có thể đem viên đạn đánh bay, Thạch Lỗi cũng sẽ không nhận tổn thương gì, nhưng là mỗi lần viên đạn phóng tới thời điểm, hắn đều lại bởi vậy mà dừng lại. Người đưa đò chạy bộ tốc độ vẫn là rất nhanh. Cho dù là tại võ học đại sư chiếm hữu tình huống dưới, Thạch Lỗi truy hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Tại tăng thêm những viên đạn này quấy nhiễu, Thạch Lỗi một lát thật đúng là cầm người đưa đò không có cách nào. Đương nhiên, như thế đuổi tiếp sớm muộn vẫn có thể đuổi tới. Tại thẻ lam mất đi tác dụng trước đó, Thạch Lỗi không có khả năng còn đuổi không kịp người đưa đò. Thế nhưng là, có thể lập tức giải quyết. Ai nguyện ý như thế một mực đang trên bờ cát ngốc chạy mà lại. Người đưa đò chạy phương hướng. Rõ ràng là hướng phía này hai cái tay bắn tỉa qua. Vạn nhất đối phương trong tay còn có súng nhỏ loại hình súng ống. Chờ khoảng cách gần, nửa người trên hẳn là không có vấn đề gì. Có thể hai cái đùi bị bắn thành tổ ong vò vẽ cũng không tốt lắm đâu. Kết quả là, tại lại có hai viên đạn phóng tới thời điểm. Thạch Lỗi tận lực điều chỉnh một chút phương hướng. Dùng tay trái đem viên đạn rút ra hướng về phía trước. Khiến cho viên đạn tiếp cận 180 độ cải biến phương hướng. Này hai viên đạn, tại người đưa đò sau lưng ước chừng 1 mét không đúng chỗ đưa. Bắn vào bãi cát bên trong. Quả nhiên có thể dạng này. Nhưng là, góc độ cùng cường độ cần muốn tiến hành một số điều chỉnh. Thạch Lỗi còn đang khẩn trương tính toán. Hắn không nghĩ tới chính mình cử động lần này nhượng này hai tên tay bắn tỉa đều nhanh sụp đổ. Viên đạn rõ ràng là bắn về phía Thạch Lỗi. Thế nhưng là, điểm rơi cuối cùng lại tại Thạch Lỗi trước người 7-8 mét địa phương. Ngược lại là hơi kém đánh trúng người đưa đò. Tại bọn họ trong ống ngắm nhìn, tựa như là bọn họ viên đạn căn cũng là chạy người đưa đò qua. Chỉ bất quá người đưa đò chạy quá nhanh. Vừa vặn tránh thoát cái này hai viên đạn một dạng. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì a? Hai tên tay bắn tỉa nín hơi ngưng thần. Cẩn thận ngắm chuẩn lấy. Mắt thấy Thạch Lỗi khoảng cách người đưa đò cơ hồ chỉ còn lại có hơn 2 thước. Phảng phất khẽ vươn tay liền có thể bắt được người đưa đò thời điểm. Bọn họ mới rốt cục phân biệt mở ra nhất thương. Thạch Lỗi nghe được tiếng xé gió. Ngưng thần nhìn lại. Dứt khoát đứng vững xuống tới. Chờ lấy hai viên đạn tới. Sau đó, tay hắn nhanh cực nhanh. Dùng nhân loại thị lực đều không thể đuổi kịp tốc độ. Huy động cánh tay, hai viên đạn, bị hắn hoàn toàn thay đổi phi hành quỹ tích. Bắn hướng về phía trước chạy người đưa đò. Phù phù một tiếng, người đưa đò một đầu mới ngã xuống đất. Thạch Lỗi nhìn thấy người đưa đò trên mông. Toát ra một đoàn huyết hoa. Thật đúng là đánh chúng a. Thạch Lỗi 2-3 bước đuổi về phía trước. Một thanh nắm chặt người đưa đò. Đem ngăn tại trước ngực mình. Người đưa đò trên người có đối hệ thống nói chuyện. Thạch Lỗi nói ra. Sẽ nổ súng A. Các ngươi sẽ nổ súng A. Nguyên thạch trồng chất có rất nhiều lời muốn nói. Còn muốn hảo hảo chế giễu một chút này. Hai tên tay bắn tỉa có phải hay không theo người đưa đò có. Thù. Không có đánh trúng hắn. Ngược lại là đánh trúng người đưa đò. Thế nhưng là, môi hắn căn không động đậy, cũng chỉ có thể tại cổ họng ở giữa phát ra một số mơ hồ không rõ tiếng hừ hừ. Này hai tên tay bắn tỉa nghe đến mấy cái này tiếng hừ hừ. Xấu hổ giận dữ muốn chết, cho rằng đây là Thạch Lỗi ngay cả lời đều chẳng thèm cùng bọn họ nói duyên cớ. Bọn họ không biết người đưa đò trúng đạn bộ vị, còn tưởng rằng thật sự là bọn họ đánh trúng người đưa đò chân. Mới có thể nhượng hắn ngã nhào xuống đất. Thế nhưng là, người đưa đò lại rất rõ ràng. Bởi vì hắn là trong mông đít đánh, mà không phải phía trước. Này hai tên tay súng, vô luận như thế nào nổ súng, cũng không có khả năng nhường cho con bắn ra trong hắn cái mông. Nhưng bây giờ, hắn nói hay không cũng vô dụng. Thạch Lỗi đã đem hắn cản ở trước ngực. Tay bắn tỉa nếu là dám nổ súng. Coi như có thể đem Thạch Lỗi đánh chết. Chết trước cũng nhất định là hắn. Rút lui. Người đưa đò đột nhiên hô to một tiếng. Hắn biết. Đêm nay chính mình triệt để thất sách. Muốn tóm lấy Thạch Lỗi. Đã triệt để mất đi khả năng. Hắn hiện tại duy nhất có thể cược. Cũng là Thạch Lỗi không dám giết hắn. Này hai tên tay bắn tỉa đến tựa như là gặp được quỷ nhất dạng. Bọn họ đời này đại khái đều chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy tình huống. Một cái hộp đạn đều nhanh đánh hụt. Thế mà đều không có thể đánh trúng mục tiêu. Ngược lại làm bị thương lão bản mình. Nghe được người đưa đò mệnh lệnh. Hai người cũng là không còn có bất kỳ ý tưởng gì. Liền thương cũng đừng. Trực tiếp đứng dậy liền đi. Người đưa đò nghe được trong tai nghe truyền đến hai người trả lời. Biểu thị đã rời đi thanh âm. Hắn chịu đựng trên mông đau đớn. Nói với Thạch Lỗi. Người đến cùng là làm sao làm được. Hắn đương nhiên không biết Thạch Lỗi là làm sao làm được. Sau lưng của hắn cũng không có mắt. cho dù mọc ra mắt, hắn cũng không có gì có thể thấy rõ ràng Thạch Lỗi quất bay những viên đạn kia động tác. Mà Thạch Lỗi cũng đương nhiên vẫn là không để ý tới hắn, vẫn như cũ dùng diện mục giữ tợn phương thức, nhìn hắn chằm chằm, tuyệt đối với con mắt chừng giống như đồng linh. Gặp Thạch Lỗi không lên tiếng, người đưa đỏ cực độ phiền muộn, nhất là Thạch Lỗi biểu tình kia, thấy hắn dùng mình, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.